Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, bàn đến. Cái kia, xin đợi một chút. Tưởng Ngọc Đình vội vàng đứng lên, nóng nảy ngăn cản Trương Dịch. Trương Dịch tò mò nhìn nàng, một mặt nghiền ngẫm mà hỏi: Thế nào, còn có vấn đề gì không? Người nói lên yêu cầu ta cũng không thể thỏa mãn. Mà lại ta lại là một cái nhàm chán như vậy người. Không có ngươi cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm. Cho nên nói vẫn là thôi đi. Cái kia, kỳ thật ta cảm thấy, linh hồn cộng minh chưa hẳn cần phải có cộng đồng hứng thú yêu thích. Tưởng Ngọc Đình tranh thủ thời gian bó lấy mái tóc dài của mình. Ngươi nhìn, nhân sinh bên trong một nửa khác hẳn là dùng để bổ khuyết chính mình trống chỗ không phải sao? Nếu như quá mức tương tự ngược lại không tốt, hoàn toàn là người ta như vậy, mới có thể lẫn nhau bổ khuyết đối phương chống chỗ, hình thành hoàn mỹ tổng thể đi. Trương Dịch theo bản năng nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Tưởng Ngọc Đình quần ra, khẽ nhíu mày bắt đầu suy tư tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tưởng Ngọc Đình nghe được Trương Dịch nói ra điều kiện của mình về sau lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Liền trong mâm đắt đỏ trứng cá muối cũng không ăn. Nàng vô cùng thục nữ bó lấy tóc của mình, cười khanh khách đối Trương Dịch nói ra: Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi là một cái vô cùng có ý tứ người. Nhìn thấy ngươi về sau ta thì có loại cảm giác đặc biệt. Có lẽ ngươi chính là của ta mệnh định người đâu. Nàng nói vậy mà gương mặt phi đỏ lên. Trương Dịch cũng đã đối nàng không có hứng thú gì. Vốn là lần này xem mắt hắn cũng là tới tùy tiện nhìn xem. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp một cái thích hợp cô gái tốt, hắn không ngại thật tốt ở chung một phen. Tuy nhiên để hắn kết hôn lúc này là rất không có khả năng. Nhưng là căn cứ Hải Nạp Bách Xuyên hữu dung nãi đại tinh thần, hắn không ngại để càng nhiều nữ tính đầu nhập chính mình ấm áp trước ngực. Thế nhưng là cái này Tưởng Ngọc Đình, để hắn một chút hào cảm cũng không có. Lại làm lại lập, thật sự là khiến người ta chán ghét. Vậy ngươi cần phải đi một lần nữa tìm đại sư tính toán mệnh. Dù sao mệnh của ta định người hẳn là sẽ không là ngươi. Trương Dịch hướng phục vụ viên thân thủ ra hiệu chính mình muốn tính tiền. Thấy cảnh này, Tưởng Ngọc Đình có chút nóng nảy. Cái này chó nam nhân, làm sao như vậy không có ý nghĩa a? Lão nương đều như thế chỉ rõ ngươi. Ngươi cũng dám cự tuyệt hảo ý của ta. Cũng không hỏi thăm một chút ta Tưởng Ngọc Đình là ai. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta vung mức của người khác. Dám vung ta người. Toàn bộ linh cư huyện thành cũng không cao hơn 30. Chúng ta tốt xấu là đến xem mắt. Liền xem như lại bất mãn ý. Cũng cần phải đem cơm ăn hết đi. Chỉ ít đây là đối với chúng ta người tiến cử một phần tôn trọng. Nàng vẫn như cũ nỗ lực duy trì lấy thục nữ hình tượng. Trương Dịch trong lòng cười lạnh không ngừng. Đều đã đến một bước này, ngươi vẫn còn giả bộ đâu. Kiên quyết cùng tâm lý tố chất quả nhiên đủ cứng. Bất quá nhắc tới cũng là, giống các ngươi loại này ngành nghề nữ tính, da mặt quá mỏng mà nói thì cùng chỗ đó quá non một dạng, không chịu nổi xã hội quất roi. Vậy thì liền tùy tiện ngồi một hồi đi. Dù sao bữa cơm này ngươi cũng muốn giao một nửa tiền. Trương Dịch chỉ trước mặt nàng đồ ăn tùy ý nói ra. Ngươi tùy tiện, dù sao hôm nay lão tử không làm coi tiền như rác. Tưởng Ngọc Đình khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trên mặt còn phải giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nàng cầm lấy dao nĩa, một bên dùng lực cắt lấy bò bít tết, phảng phất muốn đem Trương Dịch thịt đem cắt ra. Một bên lại mặt mỉm cười, ung dung nói ra, ta cảm thấy, người tự hồ đối với ta có chút hiểu lầm. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng, cũng lờ đi nàng, người ta vừa mới chỉ là đang nói đùa rồi. Liền xem như ngươi không có cái gì tiền, ta cũng coi trọng ngươi. Cái kia, a, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Trương Dịch, há, Trương Dịch, nhìn đến ngươi thứ nhất mắt ta thì yêu mến ngươi. Ngươi nhan trị. Để cho ta quang là mỗi ngày nhìn như vậy lấy đều sẽ cảm giác được rất ngây ngất đâu. Trong ánh mắt của nàng lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Thưởng thức Trương Dịch Anh tuấn dung mạo cùng trong cổ áo lộ ra một chút tráng kiện bắp thịt. Lời nói này nàng ngược lại là không có nói láo. Đối với Trương Dịch sắc đẹp, nàng loại này sẽ chơi nữ nhân có thể là phi thường thèm nhỏ dãi. Coi như hôm nay Trương Dịch không vừa lòng nàng xem mắt yêu cầu, nàng cũng là rất nguyện ý cùng Trương Dịch phát sinh một đoạn chỉ có một đêm thời gian tình cảm. Có lẽ nhiều cái buổi tối cũng là có thể. Bất quá việc cấp bách nàng trước tiên cần phải tìm một cái lão công mới được. Ta biết, dù sao luận mỹ mạo, là không có người có thể thắng ta. Trương Dịch thân thủ tại trên mặt mình khoa tay một chút. Mười phần ác thú vị nói. Tưởng Ngọc Đình sắc mặt cứng đờ. Rất nhanh khôi phục bình thường. Người nhìn, ta là huyện thành gia đình nữ hài. Cha mẹ của ta cũng đều là lão sư. Lại thêm ta cái này mỹ lệ dung mạo. Ha ha ha, ai nha, người ta đều không có ý tứ sách. Kỳ thật rất nhiều gặp qua ta người đều nói. Ta là Linh Cử huyện lớn nhất nữ nhân xinh đẹp á. Bọn họ chỗ lấy nói như vậy. Chỉ là bởi vì ngươi sẽ để bọn hắn phía trên mà thôi. Trương Dịch khinh thường nghĩ. Có câu nói rất hay. Nát lê cũng có thể giải khát mà. Muốn là ngươi không có ý kiến. Chúng ta tốt nhất có thể rất nhanh điểm kết hôn. Ngươi biết, ta không những không phải một cái vật chất nữ nhân, mà lại là một cái tôn trọng tự do phi điều. Đã yêu mến, thì phải lập tức cùng một chỗ. Nàng hàm tình mạch mạch nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Trương Dịch trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Phi điều, cái kia giống như cùng gà là một cái chủng loại nha. Tưởng Ngọc Đình, sắc mặt của nàng lập tức có đen một chút. Trong ánh mắt lộ ra muốn giết người biểu lộ. Trương Dịch cười ha hả nói. Người sinh vật tiết xem xét liền không có học tốt a. Gà cũng là chim một loại nha. Tưởng Ngọc Đình chỉ có thể lúng túng mặt đen lên cười làm lành. Ha ha, chúng ta không thích hợp. Cứ định như vậy đi. Trương Dịch nâng cốc ly vứt qua một bên. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người tiến cử tốt xấu đều là thân nhân của chúng ta. Cũng không cần nháo đến quá cứng làm cho các nàng lúng túng. Các giao các tiền, sau đó ai về nhà nấy. Người nào cũng không muốn lãng phí thời gian của mình. Đối Tưởng Ngọc Đình hắn không có chút nào hảo cảm, nhưng là Trương Dịch cùng Tưởng Ngọc Đình cũng không có cái gì tư nhân ân oán. Lại thêm người tiến cử là đại tỷ cùng đại tỷ phu biểu tẩu. Dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Cho nên hắn thì tạm thời thu liễm mấy phần. Không có làm lấy cái này điểu nữ mặt đem lời nói quá khó nghe. Thức thời cũng nhanh chút cút xa một chút. Đừng chậm trễ ta chuyện khẩn yếu. Tưởng Ngọc Đình nhìn đến Trương Dịch thái độ. Cái này lại có một số khẩn trương. Nàng những năm này cũng coi là duyệt vô số người. Thông qua đối Trương Dịch thần sắc cử chỉ cùng ăn mặc. Ăn nói quan sát. Có thể xác nhận người này xác thực rất có tiền. Khó khăn gặp phải một cái kẻ ngốc, nếu như bỏ qua cái kia không biết phải đợi tới khi nào. Đương nhiên, nàng Tưởng Ngọc Đình thế nhưng là Linh Cử huyện một cành hoa. Căn bản không lo không có nam nhân. Nhưng là, nàng không tự chủ sờ lên bụng của mình. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ thần sắc kiên định, lập tức nàng nhìn về phía Trương Dịch, lộ ra thục nữ giống như nhu hòa mỉm cười. Ta biết. Ngươi tuy nhiên nhìn bề ngoài rất hung, nhưng trên thực tế ngươi là một cái ôn nhu nam nhân. Điểm này ta có thể cảm giác được. Trương Dịch, ngoặc kép chấm hỏi, ta minh bạch, nội tâm của ngươi là phi thường mềm mại. Nhất định là bởi vì lời của ta mới vừa rồi để ngươi tức giận. Đúng không? Ha ha ha, thật là, người ta cũng nói là đang nói đùa á. Nàng hướng Trương Dịch lắc lắc tay. Một bộ ai nha? Thật bắt ngươi không có cách nào. Biểu lộ, kỳ thật nói thật, coi như ngươi không xe không nhà cũng không có tiền tiết kiệm. Ta vẫn như cũ rất vừa ý ngươi. Nàng một bộ kiên định bộ dáng nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Lời xã giao người nào đều sẽ nói nha. Biết ta có xe có phòng có lưu khoản lại bắt đầu sửa lại ý à nha. Trương Dịch nhàn nhạt giễu cợt nói. Không, ta nói là sự thật. Ngữ khí của nàng phá lệ kiên định. Trương Dịch nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Có chút kinh ngạc phát hiện cái kia trong ánh mắt lại có chút chân thành. Không phải đâu. Nàng thật sự có thể từ bỏ những cái kia điều kiện vật chất gả cho một cái không có gì tài phú người. Sự tình ra vô thường tất có yêu nghiệt. Trải qua tại đèn xanh đèn đỏ trước một màn kia về sau, Trương Dịch đối tưởng Ngọc Đình kỳ nhân nhìn rõ ràng. Cho nên vô luận nàng làm sao biểu diễn, Trương Dịch cũng sẽ không tâm động. Tưởng Ngọc Đình mỉm cười, nụ cười bên trong tràn đầy thần thánh hào quang. Ta nhìn chúng chính là ngươi phẩm cách. Tại cùng ngươi nói chuyện với nhau bên trong, ta có thể cảm nhận được ngươi cũng không phải một cái sẽ bị thế tục ánh mắt quấy nhiễu nam nhân. Ha ha, cái thế giới này còn thật thật tốt cười. Mọi người vẫn bị truyền thống luân lý khái niệm sở khốn nhiễu. Một mực bị giới hạn cái gọi là liên hệ máu mủ. Kỳ thật nhân loại tồn tại mục đích đúng là vì kéo dài tộc quân. Mà cũng không phải là một người nào đó huyết mạch a. Nàng động tình nhìn lấy Trương Dịch, sắc mặt có một chút đỏ ửng. Ta tin tưởng ngươi là một cái không giống bình thường, có can đảm đánh vỡ thế tục khái niệm nam nhân. Mà lại, nghe nói ngươi rất ưa thích hài tử. Trương Dịch nghe nàng nửa ngày mà nói đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhưng là nghe được lời nói này, lại thấy được nàng đặt ở bụng dưới tay cầm lúc, rốt cục kinh ngạc miệng đều kém chút không khép lại được. Được rồi. Ta liền nói loại nữ nhân này nguyện ý cùng chính mình xem mắt thì có vấn đề. Một cái như vậy sẽ chơi hải vương nữ. Tuổi quá trẻ liền nghĩ kết hôn không nằm ngoài hai loại nguyên nhân. Hoặc là cũng là câu được não tàn phú nhị đại kẻ ngốc gả vào hào môn làm giàu phu nhân. Hoặc là cũng là mang thai em bé tìm không thấy người phụ trách. Đành phải tìm cái người thành thật gả. Trách không được biết mình trong nhà có chút tiền tin tức về sau. Nàng vị này tự xưng là linh cử huyện thành quý tộc tiểu thư gia hỏa thì rất nhanh đồng ý xem mắt. Quả nhiên là, tiện nghi không có hàng tốt a. A, Trương Dịch nơi này cũng không phải tại tự diễu. Chỉ bất quá đại tỷ mời nàng biểu tẩu giúp đỡ giới thiệu đối tượng thời điểm. Trương Dịch thân phận còn chưa không người biết đến. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể nói là cái có chút tiền đồ nông thôn thanh niên mà thôi. Giống tưởng Ngọc Đình loại này nhà tại huyện thành, phụ mẫu lại là lão sư nữ hài, vẫn luôn cảm thấy mình hơn người một bậc, làm sao có thể nguyện ý cùng Trương Dịch xem mắt, tiện nghi không có hàng tốt, huống chi lại tiện nghi lại mua một tặng một, đây tuyệt đối là quá thời hạn thấp kém hàng, đều bị người ta dùng mấy trăm tay, còn không sạch sẽ, người nào mẹ nó muốn a? Trương Dịch bị tức thân thể đều có chút phát run. Việc này muốn là lan truyền ra ngoài, hắn Trương Dịch về sau còn thế nào tại giới kinh doanh lan lộn. Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc đi xem mắt, kết quả bị người ta trở thành hiệp sĩ đổ vỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.